Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 438 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Kỳ Phu nói, chỗ này rất kỳ lạ. Họ muốn dùng đến bài kiểm tra cổ pháp khó nhất. Thật ra, bài kiểm tra cổ pháp đã bị cấm trong hàng ngàn năm vì rất ít người có thể vượt qua nó. Ngô Bình nói, đệ tử Liên Sơn Tông đều không cần kiểm tra cổ pháp, chỉ kiểm tra một mình tôi. Vậy có nghĩa là có người không muốn tôi vào Liên Sơn Tông. Chu Kỳ Phu thở dài, nói, một nhánh của tôi không có thành tựu ở Liên Sơn Tông. Có vài người nghe nói cậu có tư chất tốt thì không hy vọng cậu gia nhập. Ngô Bình bật cười, nói, lão quán chủ, không gia nhập cũng chẳng sao. Chu Kỳ Phu nói, hay là cứ thử xem trước đã. Nếu như cậu qua được thì những người đó đều sẽ ngoan ngoãn im miệng thôi. Ngô Bình nói, được, hôm nay tôi sẽ qua đó. Vậy được, cậu mau qua đây. Hôm đó, Ngô Bình dùng thuật độn ngũ hành xuất hiện ở võ quán Liên Sơn. Cậu vừa quay về đến võ quán thì phát hiện tất cả học viên đều đang quỳ dưới đất, còn một đám người khác thì ngồi chễm chệ trên ghế ở giữa sân diễn võ. Đến cả Chu Kỳ Phu cũng chỉ có thể đứng bên cạnh họ. Đám người đó gồm 3 nam 1 nữ, đều còn khá trẻ, nhưng ai cũng để mắt trên trán, cao ngạo vô cùng, cứ như những thành viên đang quỳ xung quanh họ chỉ là kiến cỏ, chẳng đáng để nhắc đến. Chú trưởng lão, chúng tôi đợi thêm 15 phút nữa. Nếu Ngô Bình vẫn không đến, thì lần kiểm tra này xem như thất bại. Chúng tôi sẽ quay về báo cáo ngay. Một người đàn ông mặc áo vàng trong số đó nói. Chu Kỳ Phu nói với vẻ mặt khó coi. Các vị, Ngô Bình ở cách đây mấy trăm dặm, không thể nào đến được trong thời gian ngắn. Xin hãy đợi thêm chút nữa. Người đàn ông áo vàng bình thản nói. Xin lỗi, chúng tôi không rảnh đợi chờ một người không tên tuổi. Chu Kỳ Phu chau mày, nói. Theo lý mà nói, Ngô Bình đã lĩnh hội được 3 loại bí kỹ, thì đã có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Người đàn ông áo vàng nói. Có phải lĩnh hội được 3 loại bí kỹ hay không, thì chúng tôi còn phải kiểm tra. Không thể các ông nói sao thì nghe vậy được. Dù sao thì Liên Sơn Tông cũng chỉ có hơn 300 đệ tử chân truyền. Hơn nữa, mỗi năm chỉ tăng thêm không quá 5 người. Mỗi một vị trí đều vô cùng quý giá. Anh ta nói đến đây thì nhìn đồng hồ, cười nói. Xem ra, cậu ta không kịp đến rồi. Chúng ta chuẩn bị quay về tông môn thôi. Ngô Bình nói. Các anh nôn nóng gì chứ? Chẳng phải tôi đã đến rồi sao? Lúc này, Ngô Bình bước vào từ cửa chính. Người trong võ quán nhìn thấy cậu đều ngước mặt mỉm cười. Chu Kỳ Phu cũng thở phào nói, Ngô Bình, mấy vị đây là sứ giả được tông môn phái đến, muốn kiểm tra xem cậu có thiên phú thật không. Ngô Bình bình thản nói, vậy thì mau kiểm tra đi, tôi bận lắm, không có thời gian nói tào lao đâu. Người đàn ông áo vàng chau mày nói, cậu là Ngô Bình sao? Cậu nói cậu đã học được 3 loại bí kỹ có thật không? Ngô Bình nói, xạo đó. Người đàn ông áo vàng ngơ người, sau đó cười lớn, nói với Chu Kỳ Phu. Chu trưởng lão, giờ thì lộ rồi nhé, tự cậu ta đã nhận là xạo rồi. Chu Kỳ Phu nhìn sang Ngô Bình, khó xử hỏi. Chuyện gì thế? Ngô Bình nói. Bút ký Liên Sơn đã ghi lại 3 bộ công pháp giai đoạn, 7 loại tuyệt học, 9 loại bí kỹ, 3 loại thần thông. Tôi học được 4 loại tuyệt học, 9 loại tuyệt kỹ, còn luyện được 1 bộ công pháp. Những thứ đó đều do cậu tự tu luyện sau này, vẫn chưa nói với Chu Kỳ Phu. Mấy người của Liên Sơn Tông đều ngây ra, một mình cậu học được 14 món, sao có thể chứ? Người đàn ông áo vàng sầm mặt nói. Chuyện này không đùa được đâu, nếu cậu dám bốc phét lung tung thì sẽ chết thê thảm đó. Ngô Bình nói. Đó là do tôi chưa muốn luyện, nếu không thì cả 22 món tôi đều có thể biết hết. Mấy người đó không tin. Một người đàn ông áo xanh cười khẩy, nói. Đừng bốc phét nữa, cậu hãy biểu diễn những gì cậu học được đi. Ngô Bình nói. Chẳng phải các anh muốn dùng cổ pháp gì đó để kiểm tra sao? Tôi học được bao nhiêu loại không liên quan đến các anh, hoàn thành bài kiểm tra trước đã. Mấy người đó nhìn nhau, người đàn ông áo vàng nói. Kiểm tra bằng cổ pháp đầy rủi ro, cậu chắc chắn muốn thử chứ? Ngô Bình nói. Không sao, nếu không có bản lĩnh thì tôi đã không đến. Người đàn ông áo vàng gật đầu. Ok, bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết cái gì là kiểm tra bằng cổ pháp. Bút ký Liên Sơn chỉ ghi chép một phần truyền thừa của tổ sư, sau đó tổ sư lại gặp được kỳ ngộ khác. Có được 7 bảo kính, trên mỗi bảo kính đều có một đoạn hình ảnh lưu lại, tổng cộng có 7 phần. Sau khi xem xong 7 đoạn hình ảnh này, ít nhất cậu phải học được 100 số đó thì mới có thể qua. Chu Kỳ Phu nói. Ngô Bình, không thể xem nhẹ mấy đoạn hình ảnh lưu đó đâu. Ngài nói, năm xưa tổ sư chỉ lĩnh hội được 4 đoạn thôi, nhưng cũng vì vậy mà bị thương. Sau đó, những người lĩnh hội được lưu ảnh không bị thương nặng thì cũng bị thương nhẹ. Ngô Bình nói, lão quán chủ yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Sau đó, cậu hỏi, các anh đã đem 7 bảo kính đó đến rồi sao? Người đàn ông áo vàng vùng tay, một cánh cửa liền xuất hiện trên mặt đất, cánh cửa cao 2 mét, rộng 1 mét, bên trong có ánh sáng màu tím cuồn cuộn. Vào trong thì sẽ nhìn thấy 7 bảo kính. Có điều, chỉ có thời gian 15 phút. Trong vòng 15 phút, bất luận cậu có học được gì không thì cũng bắt buộc phải ra ngoài. Ngô Bình nói, làm sao để xác nhận tôi đã lĩnh hội được thứ trên bảo kính? Ngô Bình hỏi anh ta. Rất đơn giản, sau khi lĩnh hội được nội dung trên bảo kính, sẽ có dấu ấn được để lại trên người cậu, nó sẽ không biến mất trong vòng 3 ngày. Ngô Bình gật đầu. Ok. Cậu nói xong thì đi về phía cánh cửa. Người đàn ông áo xanh chặn cậu lại, bình thản nói. Bảo kính là vật chí bảo của Liên Sơn Tông, tôi phải thử xem cậu có thật sự có tư cách tham gia không? Ngô Bình cười như không cười, hỏi. Anh muốn thử thế nào? Người đàn ông áo xanh bình thản nói. Nếu cậu có thể tiếp được một chiêu của tôi, thì tôi sẽ để cậu đi. Ngô Bình nheo mắt. Anh cứ việc ra tay. Hay! Người đàn ông áo xanh đột ngột đấm ra một đấm. Đấm mới được nửa đường, thì đã có quyền ảnh đập lên người Ngô Bình. Nhưng chuyện kỳ lạ là, sau khi quyền ảnh đánh lên người Ngô Bình, cậu dường như chẳng có phản ứng gì. Ngược lại, ngực của người đàn ông áo xanh bỗng lõm vào trong, sau đó ông ta hườm lên khó chịu và ngã xuống đất. Ngô Bình bình thản đáp. Anh chỉ có chút bản lĩnh đó mà cũng dám thử tôi sao? Cậu nói dứt lời thì sai bước tiến vào bên trong cánh cửa. Mấy người còn lại vừa kinh ngạc vừa tức giận. Một cô gái liền đỡ người đàn ông áo xanh lên, hỏi. Lệ sư huynh, anh không sao chứ? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, sắc mặt tái mét, thất thần nói. Thực lực của người này mạnh thật, xem ra cậu ta không nói láo. Cô gái đó mặc bộ váy màu đỏ, ngạc nhiên nói. Nếu như cậu ta thật sự lĩnh hội được 14 loại võ học, thì chẳng phải sẽ trở thành đệ tử tinh anh thứ 3 sao? Chu Kỳ Phu bình thản nói. Nếu Ngô Bình có thể lĩnh hội được truyền thừa trên bảo kính, thì không chỉ đơn giản là đệ tử tinh anh đâu. Mọi người giật mình. Mặc dù có thể dùng cổ pháp kiểm tra, nhưng nó cũng có hậu quả đi kèm. Đó là người có được truyền thừa trên bảo kính thì sẽ có thể trở thành đệ tử tinh anh. Nếu có thể có được 2 loại truyền thừa thì có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Liên Sơn Tông chỉ mới có một đệ tử nòng cốt xuất hiện trong lịch sử. Sau đó, người đó đã trở thành tông chủ đời thứ 3 của Liên Sơn Tông và dẫn dắt Liên Sơn Tông đạt đến đỉnh cao. Thời kỳ ông ta lãnh đạo, Liên Sơn Tông đạt được rất nhiều thành tựu lớn mà cả Liên Sơn Tông hiện giờ cũng không bì kịp. Người đàn ông áo vàng hừ một tiếng. Truyền thừa trên bảo kính đâu phải dễ học đến thế, cậu vui mừng quá sớm rồi. Chu Kỳ Phu nói. Có phải tôi vui mừng quá sớm hay không thì các anh sẽ biết ngay thôi. Chu Kỳ Phu rất kỳ vọng ở Ngô Bình. Ông ta hy vọng Ngô Bình có thể lĩnh hội được 2 loại truyền thừa trên bảo kính. Thế thì ít nhất cậu cũng có thể trở thành đệ tử tinh anh. Ngô Bình vào cánh cửa kia thì đã đến một nơi rộng lớn. Trên mặt đất trải đầy ngọc đỏ trong suốt, trên mỗi khối ngọc đều có khắc chữ sáng rực. Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy một cái gương cao hơn 2 mét. Phần đế rất lớn, nó vững vàng đứng đó. Trước gương có một tấm bia, bên trên có viết vài ký tự. Cậu tiến lên đọc thì phát hiện những ký tự này rất kỳ lạ, cậu đều không nhận ra. Nhưng ngay sau đó, trong đầu cậu xuất hiện một lượng lớn ký tự, sau đó lập tức hiểu được ý nghĩa những chữ này. Nội dung trên bia là: bảo kính trước mặt gọi là bảo kính kim cương, bên trong ẩn dấu bí truyền kim cương, nếu lấy được có thể tu luyện bí cảnh kim cương. Theo như những gì viết bên trên, bí cảnh kim cương có thể dùng như một loại lực hỗ trợ bí cảnh, tu luyện nó có thể khai phá được kim cương động thiên trong cơ thể, lưu trữ tiên lực kim cương. Ngô Bình như có suy nghĩ, lầm bầm tự nói: không biết có phải năm đó tổ sư Liên Sơn đã lĩnh ngộ được bí cảnh kim cương rồi không? Với những gì cậu biết, nếu tu hành bí cảnh là một gốc đại thụ, thì bí cảnh kim cương chính là hoa nở trên cây, mà thần thông đạo pháp có được khi tu luyện bí cảnh kim cương chính là thành quả có được từ gốc đại thụ bí cảnh. Ngô Bình biết rõ, bí cảnh kim cương này sẽ có ích rất nhiều với cậu, lúc này tập trung lĩnh ngộ. Cậu đến trước gương, ánh mắt tập trung nhìn bảo kính mấy giây, trên gương đã xuất hiện vô số quang ảnh kính tượng huyền diệu. Thứ này thực sự rất kỳ ảo, khiến trong đầu cậu lại xuất hiện rất nhiều thông tin. Nhưng thông tin này lại có thể khiến cậu dễ dàng hiểu được chân lý của bí cảnh kim cương. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được truyền thừa trong bao kính. Trong thân thể dần xuất hiện một loại bí lực đại kim cương bất phàm. Lúc này, bao kính tỏa ra một luồng sáng khắc vào ngón trỏ tay phải cậu, là một dấu ấn hình bông hoa màu lam. Sau đó, Ngô Bình lại lục lọi tìm thấy 6 cái bảo kính khác, lần lượt lĩnh ngộ được bí truyền ngũ lôi, bí truyền tiên kiếm, bí truyền trần võ, bí truyền thiên hỏa, bí truyền độn giáp, bí truyền cửu u trong đó. Mỗi một loại bí truyền đều hình thành một loại sức mạnh kỳ lạ xuất hiện trong thân thể Ngô Bình. Đồng thời, cậu cũng có thêm một dấu ấn. 7 dấu ấn lần lượt xuất hiện trên 7 ngón tay ở cả hai bàn tay cậu, mà sau khi lĩnh ngộ được 7 bí truyền, cậu phát hiện ra 7 loại bí truyền này đều thuộc một thế, bọn chúng có thể thông qua loại thủ ấn kỳ lạ thì có thể liên kết lại với nhau. Chẳng qua là hiện tại tu vi của cậu còn thấp, vẫn chưa có năng lực thống nhất 7 loại bí lực. Học xong loại bí truyền cuối cùng, thời gian vẫn còn lại mấy phút, Ngô Bình lập tức quay về. Khi cậu đi ra khỏi đạo môn kia, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Chu Kỳ Phu nói: Ngô Bình, thế nào rồi? Có thu hoạch được gì không? Ngô Bình nắm tay trái lại, chỉ để lộ bàn tay trái ra ngoài, mà trên tay trái cậu có 2 dấu ấn, nói: hai dấu ấn này có tính không? Hai dấu ấn này lần lượt là bí truyền trần võ và bí truyền độn giáp. Mấy người đàn ông áo vàng vừa nhìn đã nhận ra, trong lòng bọn họ kinh sợ, lập tức thay đổi thái độ. Vẻ mặt người đàn ông áo vàng tươi cười, hai tay ôm quyền, tiến lên hành lễ nói: Ngô Sư Huynh đúng thật là thiên tài ngút trời, thoáng chốc đã có được 2 loại truyền thừa rồi, thật lợi hại. Sau này, anh chính là đệ tử nòng cốt của Liên Sơn Tông, là đại sư huynh của tất cả mọi người. Ngô Bình lạnh nhạt nói: nói như vậy, hiện tại tôi đã chính thức trở thành đệ tử của Liên Sơn Tông rồi. Người đàn ông áo vàng vội nói: đương nhiên rồi, Ngô Sư Huynh, tiểu đệ Hoàng Lương là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông. Mấy người còn lại cũng rất khách sáo, tiến lên chào hỏi. Ngô Bình chẳng buồn nhớ tên bọn họ, bèn nói: thử thách kết thúc, khi nào thì tôi có thể đến Liên Sơn Tông? Hoàng Lương cười nói: Sư Huynh có thể đi lúc nào cũng được, nhưng trong tông vẫn chưa chuẩn bị thích ứng tốt, văn thư chính thức cũng chưa có, tốt nhất là đợi thêm một thời gian. Ngô Bình nói: vậy làm phiền mọi người quay về báo với tông môn rồi. Nên làm, nên làm. Người vui mừng nhất là Chu Kỳ Phu, ông ta nói: Ngô Bình, tôi cho người chuẩn bị rượu ngon cơm nóng, để lại mấy vị đệ tử chân truyền uống mấy ly. Hoàng Lương vội nói: chúng ta vẫn nên quay về báo cáo thôi, đổi ngày khác lại đến thăm hỏi. Mấy người này đi rồi, võ quán lập tức sôi sục, tất cả mọi người vây quanh Ngô Bình, chỉ hận không thể lao lên ôm cậu, hôn cậu. Chu Kỳ Phu xua tay nói: các cậu đi tập luyện hết đi, tôi và đại sư huynh các cậu có chuyện cần nói. Đuổi mọi người rời đi, Chu Kỳ Phu nghiêm mặt nói: thân phận đệ tử nòng cốt không phải là nhỏ, trên lịch sử chỉ có một người trở thành đệ tử nòng cốt, cậu là người thứ hai. Tôi lo lắng một vài người trong tông sẽ gây khó dễ, phá hư chuyện này. Ngô Bình hỏi: Chủ quán, bọn họ sẽ không ám hại tôi giống như ông lúc đầu chứ? Chu Kỳ Phu cười lạnh. Ai dám, bọn họ nhiều lắm, chỉ ngăn cản cậu trở thành đệ tử nòng cốt thôi. Chắc chắn sẽ không hại cậu. Ai dám hại cậu, tông chủ sẽ giết bọn họ đầu tiên. Nếu Liên Sơn Tông không biết phân biệt nặng nhẹ, thì sẽ không có ngày hôm nay đâu. Ngô Bình gật đầu. Vậy thì tốt. Chu Kỳ Phu nói. Tôi tính toán, bên trên ít nhất cũng phải mất một thời gian ngắn. Trong vòng 3 đến 5 tháng, thân phận chính thức của cậu rất định đoạt. Nhưng thân phận đệ tử chân truyền của cậu thì có thể có ngay lập tức. Ngô Bình nói. Tại sao bọn họ muốn ngăn tôi trở thành đệ tử nòng cốt? Chu Kỳ Phu nói. Bởi vì, theo quy tắc phân bổ của Liên Sơn Tông, đệ tử nòng cốt ít nhất có thể lấy được 1/3 tài nguyên. Bọn họ không muốn cậu nuốt chửng 1/3 tài nguyên nhanh như vậy, cho nên có thể kéo dài thì cứ kéo dài. Ngô Bình nói. Không cho tôi làm đệ tử nòng cốt thì đệ tử tinh anh chắc là không có vấn đề gì chứ. Chu Kỳ Phu nói. Ừ, trong vòng 1 tháng, thân phận đệ tử tinh anh của cậu sẽ có. Dù sao, bọn họ cũng muốn trấn an tâm trạng cậu, không thể để cậu có ấn tượng xấu được. Nếu không, cậu mà tức giận, sẽ tìm tông môn khác nương tựa, Liên Sơn Tông sẽ tổn thất lớn rồi. Vừa nói xong, đã có 2 người từ ngoài cửa đi vào. Bọn họ bước đi không nhanh, nhưng chớp mắt đã đến phía trước, vừa nhìn đã biết công phu cao thâm. 2 người này, một người đàn ông trung niên, một cô gái trẻ tuổi. Người đàn ông để dầu chữ bát, quần áo đen một màu, trông như đạo nhân. Ông ta khẽ cười, nhìn Ngô Bình hỏi. Cậu Ngô, tôi là trưởng lão Thiên Trần Giáo, Minh Duệ, đây là đệ tử của tôi, Địch An. Sắc mặt Chu Kỳ Phu u ám. Thiên Trần Giáo là đại giáo, các hạ chạy đến võ quán nhỏ này của chúng tôi có chuyện gì? Thật ra, ông ta đã đoán được ý đồ đối phương đến đây. Minh Duệ cười nói. Tôi đến là hy vọng cậu Ngô có thể gia nhập vào Thiên Trần Giáo chúng tôi. Chu Kỳ Phu quả quyết từ chối. Không thể, Ngô Bình đã vượt qua thử thách. Hiện tại, cậu ấy chính là đệ tử nòng cốt của Liên Sơn Tông chúng tôi. Minh Duệ không quan tâm đến Chu Kỳ Phu. Ông ta chỉ nhìn Ngô Bình, nói. Cậu Ngô, nếu cậu có thể vượt qua thử thách của Thiên Trần Giáo chúng ta, có được thành tích đủ tốt, thì tôi cam đoan cậu lập tức có thể trở thành đệ tử tinh anh số 1 của Thiên Trần Giáo. Nếu sau này có biểu hiện tốt hơn, thậm chí còn có thể trở thành đệ tử nòng cốt trong giáo. Thật ra, Ngô Bình cũng đã động lòng, nhưng cậu đã lĩnh hội bút ký Liên Sơn, nội dung của 7 bảo kính. E rằng Liên Sơn Tông sẽ không dễ dàng để cậu đi. Cũng may, Minh Duệ này cũng không nói nhiều, cười nói. Cậu Ngô có thể suy nghĩ cẩn thận mấy ngày. 7 ngày sau, tôi sẽ lại đến tìm cậu. Đến lúc đó, hy vọng cậu Ngô có thể thoải mái trả lời. Nói xong, ông ta ôm quyền rời đi. Sau khi đối phương rời đi, Chu Kỳ Phu lại bật cười. Ngô Bình hỏi. Chu quán, ông cười gì vậy? Chu Kỳ Phu nói. Chuyến này Minh Duệ đến, nhất định sẽ kích thích Liên Sơn Tông. Nếu không có gì bất ngờ, thân phận đệ tử tinh anh của cậu ngày mai sẽ đến thôi. Hơn nữa, thân phận đệ tử nòng cốt cũng sẽ được công nhận sớm. Ngô Bình nói. Chủ quán, Thiên Trần Giáo này còn lớn mạnh hơn cả Liên Sơn Tông chúng ta sao? Chu Kỳ Phu im lặng mấy giây, bất đắc dĩ nói. Cho dù là truyền thừa hay là thực lực và môn quy, Liên Sơn Tông đều không thể sánh với Thiên Trần Giáo. Nhưng Liên Sơn Tông cũng có một điểm tốt, chính là có thể cho cậu tài nguyên nhiều nhất. Dù sao, Thiên Trần Giáo cũng không thể cho cậu 1/3 tài nguyên được. Chung quy thì đệ tử tinh anh của bọn họ cũng có hơn mấy chục người. Ngô Bình gật đầu. Lão quán chủ nói có lý. Chu Kỳ Phu nói. Trước đó, chúng ta có tiếp nhận một số học viên của đạo trường Bình Thành. Trong số ấy cũng có vài người có tư chất rất tốt. Sau khi học theo giáo án cậu biên soạn, đã có được tiến bộ vượt bậc. Ngô Bình nói. Vậy là tốt rồi. Chu Kỳ Phu nói. Mấy ngày này, cậu cứ ở lại võ quán đi. Thứ nhất là chờ tin tức của bên trên, thứ hai là cũng tiện dạy dỗ đám học sinh kia luôn. Ngô Bình gật đầu đồng ý. Cậu đã thi xong kỳ thi vào đại học. Đợi đến khi có kết quả thi đại học, cậu sẽ đăng ký vào đại học thần kinh. Hôm đó, Ngô Bình lại biên soạn 2 cuốn sách luyện công. Nó chủ yếu dành cho những đệ tử có tư chất tốt luyện tập, chỉ dùng để chọn lựa và đào tạo những đệ tử nòng cốt. Đến tối, khi các học viên tan học, Ngô Bình bèn liên lạc với cô Thanh Liên. Nghe nói cô ta học ở Đại học Vân Giang, đang chuẩn bị tan học, nên nói: "Chị, tôi đến đón chị nhé." Võ quán Liên Sơn cách Đại học Vân Giang cũng không xa. Ngô Bình đi một lát đã tới. Trước cổng trường người đến người đi, giờ lại là thời gian tự học buổi tối. Cậu vừa đến đã thấy cô Thanh Liên đứng cạnh cổng trường chờ mình, bên cạnh còn có Từ Bảo Càn. Từ Bảo Càn đã bị Ngô Bình khống chế, ông ta lập tức kính cẩn bước tới chào hỏi. "Chủ nhân." Ngô Bình ừ một tiếng hỏi: "Ông đến làm gì?" Từ Bảo Càn đáp: "Thưa chủ nhân, tôi nhận được một tin rằng bên đã xảy ra chút vấn đề. Nếu tôi có thể tu luyện đến bí cảnh tầng 8 trong thời gian ngắn thì còn có thể trở về và tiếp tục thừa kế vị trí thế tử." Ngô Bình nói: "Bí cảnh tầng 8? Giờ cậu mới tầng 3, muốn đột phá liên tục 5 cảnh giới trong thời gian ngắn thì sẽ hơi khó." Từ Bảo Càn nói: "Thưa chủ nhân, thực ra kiếp trước tôi đã từng tu luyện, giờ tu luyện lại cũng không khó khăn mấy. Điều rắc rối duy nhất là công pháp nhà họ Từ chúng tôi khi đột phá tầng 3 và tầng 7 sẽ cực kỳ nguy hiểm, vì vậy tôi mới không dám tùy tiện đột phá." Ngô Bình nói: "Ồ, lúc đột phá sẽ gặp nguy hiểm là công pháp tu luyện của ông có vấn đề rồi." Từ Bảo Càn nói: "Đúng thế, đây là vấn đề trong công pháp nhà họ Từ chúng tôi." Ngô Bình nhìn ông ta hỏi: "Ông muốn tôi giúp kiểu gì?" Từ Bảo Càn nói: "Thực lực của chủ nhân cực kỳ phi phàm, chưa biết chừng có thể nghĩ cách giúp được tôi." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: "Đưa công pháp của ông cho tôi xem thử đi." Từ Bảo Càn nói: "Vậy đến phòng làm việc của tôi đi, nơi đó yên tĩnh." Ngô Bình nói: "Khỏi, ông nói giờ luôn đi." Từ Bảo Càn chỉ đành nói: "Vậy cũng được." Ông ta dùng truyền âm nói công pháp cho Ngô Bình. Sau khi có được công pháp, Ngô Bình bèn nói với ông ta: "Ông trở về chờ tin đi, mai tôi sẽ trả lời cậu." "Vâng, cảm ơn chủ nhân." Từ Bảo Càn vừa đi, cổ Thanh Liên đã cười nói: "Em trai này, chúng ta đi ăn cái gì đi?" Ngô Bình nói: "Được, tìm tiệm nào ngon, không cần mắc, chỉ cần ngon là được." Cổ Thanh Liên chớp chớp mắt nói: "Vậy đến quán ăn Lý Tam đi, đồ ăn ở đó ăn ngon." Quán ăn Lý Tam nằm trong một khu phố cổ, nhưng lại tràn ngập mùi vị cuộc sống. Người đến người đi, có rất nhiều công nhân thuê nhà trọ ở gần đây. Đặc biệt là đến tối, nơi này sẽ càng trở nên tấp nập. Hai người đi đến trước cửa quán ăn thì thấy một tấm biển cổ màu đỏ, bên trên viết "Quán ăn Lý Tam". Trước cửa quán không được coi là to, đặt 6 cái bàn vuông. Lúc này mỗi bàn đều ngồi đầy người, còn có một số người xếp hàng trong quán. Bởi vì hiện trường không có chỗ ngồi, họ chỉ đành gói mang về, tự tìm chỗ ăn. Thấy có mười mấy người đang đợi cơm, Ngô Bình không nhịn được, nói: "Buôn bán đắt ghê." Cổ Thanh Liên nói: "Đương nhiên rồi, đồ ăn ở Lý Tam là ngon nhất." Ngô Bình nói: "Buôn bán tốt vậy, sao không đổi chỗ nào rộng rãi hơn?" Cổ Thanh Liên nói: "Không biết nữa, quán ăn này mở cửa vào 11 giờ trưa, 11 giờ tối đóng cửa, nhân viên trong đây cũng không nhiều, mới hai người, tự Lý Tam nấu luôn." Ngô Bình ngó đồ ăn trên bàn, bề ngoài trông rất bình thường, nhưng khách khứa đều ăn ngon lành, có vẻ rất là thỏa mãn. Cổ Thanh Liên nói: "Tôi đến nói một tiếng đã." Ngô Bình nói: "Hình như không còn chỗ ngồi." Cổ Thanh Liên nói: "Không sao, bên trong có chừa chỗ cho tôi." Cô ta nói xong, bèn bước vào chào hỏi với một người đàn ông trung niên đang nấu ăn. Người đàn ông kia từng gặp cô ta, nên cười nói: "Cô Liên, hôm nay muốn ăn cái gì?" Cô Thanh Liên chọn 4 món ăn, 1 món canh, nói: "Chú Lý Tam, cháu với bạn đến ăn cơm." "Vào trong ngồi đi, lát nữa chú bảo người bưng đồ ăn vào cho." "Vâng, cảm ơn chú Lý Tam." Cô Thanh Liên lại nói mấy câu rồi dẫn Ngô Bình vào trong. Cách một tấm màn, không gian bên trong cũng không lớn, đặt một cái bàn, 2 cái ghế, trên bàn còn đặt một bát hương. Trên bức tường đằng sau cái bàn treo một bức tranh, trong tranh là một cô gái áo trắng có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, phiêu dật như tiên nữ. Ngô Bình nói: "Chị có vẻ thân với ông chủ ở đây nhỉ?" Cô Thanh Liên cười nói: "Lúc tôi học cấp 3, có đến quán ông ấy làm phụ bếp, có rảnh cũng đến giúp ông ấy. Tính ra, tôi và chú Lý Tam cũng quen nhau cả 7-8 năm rồi." Ông chủ cũng không để hai người chờ lâu. 5 phút sau, món đầu tiên được bưng lên. Đây là một món thịt xào rất đơn giản, dùng da heo xào tiêu. Đồ ăn vừa bưng lên, Ngô Bình đã ngửi thấy mùi hương. Bên cạnh còn đặt một mẻ bánh mới ra lò, tỏa ra mùi thơm phức. Cổ Thành Liên nói, đây là món thịt xào được gọi nhiều nhất, em trai nếm thử đi. Ngô Bình gắp một miếng, đầu lưỡi như bị kích thích, mùi vị thơm ngon khiến cậu nhắm mắt lại. Chỉ một món đơn giản đã khiến cậu nếm được vẻ khác biệt từ bên trong, đó chính là sự cân đối một cách hoàn hảo. Cậu lại thử miếng thứ hai, chậm rãi nhấm, nuốt xong bèn đặt đũa xuống hỏi, chị, ông chủ nơi này là người tu hành hả? Cổ Thành Liên ngần người. Tại sao cậu lại hỏi vậy? Ngô Bình nói, nếu ông ấy không có tu vi thì đã chẳng thể nấu ra được món ăn hoàn mỹ như vậy được. Cổ Thành Liên nói, đồ ăn mà còn cần được chú trọng lớn như vậy luôn hả? Ngô Bình nói, tôi chỉ có thể nói sự khống chế của người này với mùi vị của món ăn gần như đạt tới yêu cầu khi luyện đan của thầy luyện đan. Nếu như ông ấy không có tu vi và sự hiểu biết uyên bác thì chắc chắn không thể nấu ra được món thịt xào hoàn mỹ như vậy. Cổ Thành Liên kinh ngạc hỏi, lẽ nào chú Lý Tam là người tu hành thật? Ngô Bình nói, có phải hay không tôi vừa nhìn là biết. Cậu vén màn lên, quan sát người đàn ông trung niên kia từ xa. Cậu nhìn một lát rồi quay lại, vẻ mặt kỳ lạ. Hình như ông ấy không có tu vi. Không có mà còn có thể nấu ra được đồ ăn hoàn hảo như vậy thì chắc chắn là người cực kỳ có năng khiếu nấu ăn. Cổ Thành Liên nói, tôi quen ông ấy 7-8 năm, quả thật không phát hiện ông ấy có tu vi. Ngô Bình nói, lẽ nào trên đời này có đầu bếp trời sinh thật ư? Lúc này, món thứ hai đã bưng lên, Ngô Bình lại cầm đũa nếm thử một miếng. Đây là một món cá kho tàu. Ngô Bình chỉ ăn một miếng thịt đã cảm thấy cực kỳ ngon. Vì nó quá ngon, người bình thường trái lại không cảm nhận được sự mỹ diệu bên trong, do vị giác của họ không nhạy như người tu hành. Nếu món cá này có 10 điểm, vậy người thường chỉ có thể nếm được 1 trên 10 điểm ấy. Cá ngon. Ngô Bình không kiềm được, khen một câu. Cổ Thanh Liên nói, sao hả? Tôi tìm chỗ này không tồi đúng không? Ngô Bình cảm thán, tài nấu ăn điệu nghệ như vậy mà lại chịu ở chỗ thế này, thật kỳ lạ. Cổ Thanh Liên nói, từng có rất nhiều người giàu có mời chuối về làm đầu bếp riêng, có người ra giá đến 2 triệu một năm, nhưng chủ Lý Tam vẫn không đồng ý. Một lúc sau, 4 món ăn đều được mang lên. Ngô Bình và Cổ Thanh Liên ăn sạch 4 món ăn và 1 món canh chỉ trong tích tắc. Đặc biệt là món canh, dùng nấm địa phương để nấu nên độ thơm ngon không thua kém gì món cá kho tàu. Khi họ ăn canh xong thì chủ Lý Tam cũng gần xong việc. Ông ta mỉm cười, bước lại gần và hỏi, cô Liên, thức ăn có vừa miệng không? Cổ Thanh Liên cười nói, vẫn ngon như ngày nào, cảm ơn chủ Lý Tam. Khi người đó đến gần, Ngô Bình mới phát hiện ra sự bất thường của ông ta. Giữa hai chân mày của ông ta có một luồng năng lượng kỳ lạ quy tụ. Loại năng lượng đó hình như đã bị phong ấn, không có cách nào giải phóng ra. Ngô Bình hỏi, ông chủ Lý, ông bị người ta phong ấn tu vi sao? Cậu vừa hỏi thì sắc mặt của ông chủ Lý đó liền thay đổi. Ông ta nhìn cậu chằm chằm, hỏi, cậu là ai? Cổ Thành Liên liền nói, chủ Lý Tam, cậu ấy là khách quý của nhà họ Cổ cháu, cũng là bạn của cháu. Lý Tam nhìn chằm chằm Ngô Bình, hỏi, sao cậu lại biết tôi bị phong ấn sức mạnh? Ngô Bình cười, chuyện này có gì là khó đâu. Tôi không chỉ nhìn ra mà còn có cách giúp ông giải được phong ấn. Thần sắc của Lý Tam liền thay đổi. Ông ta nói, cậu có cách giúp tôi giải phong ấn sao? Ngô Bình nói, chắc ông là cao thủ cảnh giới thần thông, đúng không? Lý Tam gật đầu. Đúng. Ngô Bình nói, vậy thì tôi có cách. Lý Tam do dự một lúc rồi đột nhiên quay đầu gọi một trợ thủ và nói, đóng cửa, không nhận đơn nữa, nghỉ thôi. Sau đó, ông ta nói với Ngô Bình, xưng hô thế nào với cậu đây? Ngô Bình nói, tôi họ Ngô. Cậu Ngô, cậu thật sự có cách giúp tôi giải phong ấn sao? Ngô Bình nói, có. Lý Tam hít một hơi thật sâu. Người phong ấn sức mạnh của tôi có gốc gác lớn, nếu cậu giúp tôi thì có thể sẽ phải gặp rắc rối. Ngô Bình nói, tôi có thể hỏi nguyên nhân được không? tại sao người đó lại muốn phong ấn tu vi của ông? Lý Tam nói. Người vợ yêu quý của tôi đã bị kẻ khác hại chết. Tôi định trả thù giúp bà ấy, nhưng người trong tộc lo lắng nếu tôi làm như vậy thì sẽ liên lụy đến họ. Vì vậy họ đã phong ấn tu vi của tôi. Tôi đã bị phong ấn 18 năm rồi. 18 năm qua, tôi ẩn cư ở đây, mở một quán ăn nhỏ, kiếm tiền nuôi con gái. Ngô Bình nói. Ông còn có con gái à? Lý Tam gật đầu. Năm nay con bé 19 tuổi, đang học đại học Vân Giang. Cô Liên cũng quen biết con bé. Ngô Bình nói. Vậy ông định thế nào? Dựa vào sức của mình phá phong ấn sao? Lý Tam nói. Tôi đang đợi người như cậu xuất hiện. Vì vậy, mỗi đĩa thức ăn tôi nấu đều chứa đựng hiểu biết của tôi về dược. Ngô Bình cảm động. Nói vậy, ông là thầy luyện đan rồi. Lý Tam gật đầu. Nếu cậu chịu giúp tôi khôi phục tu vi, thì nhất định tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt. Sau này, cậu cần bất cứ đan dược gì, chỉ cần tôi có thể luyện được, thì tuyệt đối sẽ không chối từ. Ngô Bình cười nói. Tôi cũng biết sơ sơ về luyện đan. Lý Tam rất bất ngờ. Cậu cũng là thầy luyện đan sao? Ngô Bình nói. Biết một chút. Lý Tam thở dài. Nói vậy thì cậu không muốn giúp tôi rồi. Ngô Bình nói. Nếu tôi không muốn giúp thì đã không nói nhiều với ông vậy rồi. Tôi có thể giúp ông, nhưng tôi có hai điều kiện. Một là không được nói cho người khác biết chuyện tôi giúp ông. Hai là trong vòng một năm ông không được đi báo thủ. Lý Tam chau mày. Tại sao lại không cho tôi báo thủ? Ngô Bình nói. Tu vi của ông bị phong ấn 18 năm. Thời gian lâu như vậy, nhất định là thực lực của kẻ thù của ông đã vượt mặt ông rồi. Tôi cảm thấy việc trước tiên ông nên làm là khôi phục và nâng cao tu vi của mình. Cậu nói đến đây thì hỏi. Lúc ông bị phong ấn thì tu vi ở mức nào? Lý Tam nói. Thần thông tầng 9. Ngô Bình gật đầu. Thần thông tầng 9 cách đạo cảnh không xa nữa. Nếu ông có thể đột phá lên đạo cảnh rồi mới đi báo thù thì còn gì bằng nữa. Lý Tam im lặng một lúc rồi nói. Tôi đồng ý. Ngô Bình nói. 12 giờ tối nay tôi sẽ giúp ông giải phong ấn. Lý Tam nói. Cảm ơn cậu. Cách đây không xa có một chợ đêm, cậu có muốn đến đó dạo không? Ngô Bình nói. Vậy sao? Nghe ông nói có vẻ chợ đêm này không tầm thường. Lý Tam nói. Phần lớn người trong chợ đêm đều là người tu hành. Họ bán những thứ mình không dùng đến ở đó. Cậu là người tu hành, đến đó dạo một vòng, không chừng lại có thể có thu hoạch. Hai người họ ra khỏi quán ăn thì cùng nhau đi dạo. Họ đi được khoảng mấy trăm mét thì vào trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm vừa tối vừa hẹp, không có ai đi qua. Họ băng qua con hẻm thì đến một nơi rất rộng, kéo dài đến mấy trăm mét, đông nghìn người nhưng lại không có đèn. Đến chó cũng không muốn đến chỗ tối tăm này nên không sợ bị người khác làm phiền. Người tu hành có thể nhìn được trong đêm, nên đối với họ mà nói thì dù không có đèn cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô Thanh Liên nói. Không ngờ hôm nay là ngày họp chợ đêm, chú Lý Tam không nói thì suýt chút tôi cũng quên. Ngô Bình cười nói. Chị từng đến chợ đêm này sao? Cô Thanh Liên gật đầu. Chợ đêm này tên là chợ Tam Lục, mồng 3, mồng 6, 13, 16, 23, 26 hàng tháng sẽ họp chợ. Tháng nào cũng có 6 lần. Trong bóng tối, mắt Ngô Bình dần thích nghi. Ở một sạp hàng cách họ không xa, có một ông già tầm hơn 60 tuổi đang bán một đống đá với màu sắc khác nhau. Ngô Bình nhìn thấy số đá đó thì cảm giác chúng rất đặc biệt. Mỗi loại đều có đặc tính riêng. Cậu dừng lại hỏi. Tiền bối bán gì thế? Khoáng thạch sao? Ông già đó cười nói. Cậu thật biết nhìn. Đây là tiên khoáng mà tôi thu thập được. Chẳng hạn như viên màu xanh lục này. Nó tên là khoáng đồng xích tiên. Có thể luyện ra được đồng xích tiên. Đồng xích tiên là loại kim loại đặc biệt quý, giá rất cao. Ngô Bình cầm viên khoáng thạch lên xem. Cảm giác thành phần đồng bên trong chưa đến 30%. Hơn nữa, nó lại còn rất nhỏ. Có mua về cũng chẳng làm được gì. Cậu đứng dậy định đi thì bỗng phát hiện trong sạp hàng có một viên đá ba màu to bằng bàn tay. Cậu cầm viên đá đó lên, cảm giác nó cũng giống khoáng thạch nhưng lại khá là nhẹ. Ngô Bình động lòng, trong đầu hiện lên rất nhiều thông tin. Cậu liền biết viên đá ba màu đó là bảo bối được ba loại kim tinh thạch hòa vào nhau hợp thành. Chỉ có điều bên ngoài được bọc một lớp vỏ bằng đá mà thôi. Kim tinh là một loại tinh hoa được luyện ra từ kim loại. Chẳng hạn như đồng xích tiền lúc nãy, khoảng 500 triệu cân đồng xích tiền thì mới có thể luyện ra được một lạng đồng tinh xích tiền. Hơn nữa, luyện đồng tinh xích tiền cần quá trình rất dài, còn phải bày đại trận với chi phí rất cao, chi phí về thời gian và tiền của đều rất cao. Chỗ này khiến giá của đồng tinh xích tiền cao gấp tỷ lần giá của đồng xích tiền. Đó là thứ quý giá mà người may mắn mới có thể có được. Thần kỳ hơn là bên trong có 3 loại kim tinh. Cả 3 loại này hòa vào nhau khiến cho trọng lượng của nó giảm đi rất nhiều. Nhưng trên thực tế, nếu như có thể phân tách 3 loại kim tinh này ra thì trọng lượng của chúng sẽ nhiều gấp nhiều lần hiện tại. Có thể đạt đến mấy trăm cân, cũng có thể là mấy ngàn cân. Ngô Bình bình thản hỏi, tiền bối, còn đây là khoáng vật gì? Người đó rõ ràng đã phán đoán sai, cười nói, đấy là khoáng thạch tam âm huyền kim, mặc dù hàm lượng không cao nhưng lại đắt hơn đồng xích tiền nhiều. Sao hả? Cậu có hứng thú sao? Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, bao nhiêu tiền? Ông lão nói, 500 tiền tiên. Ngô Bình liền lắc đầu, 500 đắt quá, 300 tiền tiền thì tôi lấy. Ông lão vừa nghe giá thì liền phất tay. Không được, không được đâu, 300 ít quá. Thế này đi, tôi bớt cậu 50, lấy 450 tiền tiền, cậu có thể cầm nó đi. Một đồng tiền tiền có giá trị mua bằng 10 triệu, Ngô Bình mím môi một lúc nhưng cũng không trả giá thêm được bao nhiêu, cuối cùng đã mua hòn đá đó với giá 440 đồng tiền tiền. Cậu cất hòn đá vào rồi hai người họ lại tiếp tục đi về phía trước. Cổ Thành liền cười hỏi, em trai, cậu mua 3 viên khoáng thạch âm huyền làm gì? Lẽ nào muốn tinh lọc tam âm huyền kim bên trong chúng ra sao? Đấy là chỗ đông người phức tạp nên Ngô Bình không nói kỹ, chỉ cười và gật đầu thôi. Họ lại đi ngang qua mười mấy sạp hàng, Ngô Bình lại dừng lại. Trước mắt cậu là một cái bàn vuông nhỏ, bên trên đặt 12 bức tượng búp bê bằng đất. Mỗi bức tượng đều có một động tác rất đặc biệt. Ngô Bình cứ cảm thấy những động tác đó rất kỳ lạ, càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng. Phía sau chiếc bàn là một người đội nón, nhìn không rõ được khuôn mặt. Ngô Bình hỏi, xin hỏi, mấy bức tượng đất này có lai lịch thế nào? Người đội nón lên tiếng, nghe giọng nói thì hình như là một thanh niên. Anh ta nói, được phát hiện trong một động phủ, động tác của các bức tượng khá thú vị, nếu thích thì đưa đây 1.000 tiền tiền rồi cầm đi. Ngô Bình cầm một bức tượng lên, cảm giác rất nặng. Cậu thử dùng thần niệm nhìn thấu bên trong nhưng lại không phá được. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, 500 có bán không? Đối phương liền lắc đầu, nếu không phải vì tôi cần tiền gấp thì nhất định sẽ tự nghiên cứu. 1.000 tiền tiền là giá thấp nhất rồi, ít hơn không bán. Ngô Bình thấy anh ta kiên quyết như vậy thì không nói thêm gì nữa, sảng khoái lấy ra 1.000 tiền tiền, mua hết 12 búp bê bằng đất. Cậu cất hết búp bê vào xong, chưa đi được mấy bước thì bỗng cảm thấy có người đang đuổi theo mình ở phía sau. Sau đó có người nói, anh bạn, có thể nhường lại số búp bê đất đó cho tôi không? Ngô Bình quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông tầm 30 mấy tuổi đang nói chuyện với mình, ánh mắt đầy mong đợi. Ngô Bình rất quả quyết, không bán. Người đàn ông cười nói, chắc anh đã bỏ ra 1.000 tiền tiền để mua đúng không? Hay là thế này đi, tôi đưa 2.000 tiền tiền, anh nhường búp bê đất lại cho tôi, thế nào hả? Thứ này không có giá trị gì với cậu nhưng lại có lợi với tôi. Ngô Bình hỏi gã, có lợi gì? Người đàn ông có vẻ không muốn nói, có điều gã lại lo Ngô Bình không bán nên nói, động tác của mấy bức tượng búp bê đất này có thể giải quyết được vấn đề trong lúc tu hành của tôi. Ngô Bình nói, nếu như vậy thì sao trước đó anh không mua? Người đàn ông ngượng ngùng nói, trước đó tôi mang theo không đủ tiền nên phải quay về rút tiền, khi tôi quay lại thì anh đã mua mất rồi. Ngô Bình nói, xin lỗi, mặc dù tôi muốn giúp anh nhưng thứ này cũng có ích với tôi. Thế này đi, tôi có thể cho anh tìm người mô phỏng hình dáng của búp bê đất, nặn ra 12 con khác giống hệt nhau. Nếu vậy thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể học động tác của chúng. Người đàn ông ngây ra, thật ra gã đang nói dối. Thứ gã cần không phải là động tác. Gã sầm mặt nói, anh bạn, tạo điều kiện cho người khác cũng là tạo điều kiện cho mình. Ngô Bình bình thản đáp. Xem ra, mấy động tác này cũng chẳng có ích gì với anh. Cậu dứt lời thì quay người, tiếp tục đi về trước. Người đàn ông đó không đi theo nữa mà quay đầu bỏ đi. Cô Thanh Liên cũng có chút kinh nghiệm giang hồ, nói. Người đó thất bại thì nhất định sẽ nghĩ cách khác. Tốt nhất chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây. Ngô Bình nói. Sợ gì chứ? Nếu gã dám chơi bẩn thì tôi sẽ để gã phải thấy hối hận vì đã đến thế giới này. Cậu vẫn thong dong dạo chợ đêm. Lúc đi được gần nửa khuôn viên chợ thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bán thuốc. Bà ta bày mười mấy loại dược liệu bên cạnh mình. Gần như tất cả đều là dược liệu bình thường, không có gì đặc biệt. Ngô Bình chỉ liếc sờ thì đầu óc lại hiện ra vô số kiến thức về dược liệu. Cậu lập tức biết được tên gọi và giá cả của số dược liệu này. Trong mười mấy loại dược liệu đó, có hai loại quý, một loại tên là đoạn cốt thảo, loại kia là lòng huyết thảo. Hai loại dược liệu này không phải có tiền là có thể mua được, cũng không biết từ đâu mà người phụ nữ đó lại có được chúng, nhưng lại không biết được giá trị của chúng, nếu không thì cũng không đem ra bán ở chợ đêm. Cậu hỏi, cho hỏi số dược liệu này dùng để làm gì, bán nhiêu thế nào? Người phụ nữ liếc nhìn cậu rồi nói, tôi tình cờ có được số dược liệu này, không biết có tác dụng gì nên mới đóng gói đem ra bán. Ngô Bình nói, đóng gói à? Vậy bán bao nhiêu? Người phụ nữ nghiến răng nói, 10.000 tiền tiên. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, rẻ hơn chút được không? Người phụ nữ lắc đầu, mặc dù tôi không dành dược liệu, nhưng không chừng có hai loại dược liệu trong số này rất có giá trị. Ngô Bình cũng không nói thêm, đưa 10.000 tiền tiền rồi mua hết toàn bộ 17 loại dược liệu. Mặc dù 15 loại dược liệu còn lại không phải hàng hiếm, nhưng ít nhiều cũng có công dụng, cậu mua hết cũng không lỗ. Sau khi mua hết dược liệu, cậu đã không còn gặp được thứ gì muốn mua sau đó nữa, vì vậy đã cùng Cổ Thanh Liên rời khỏi đó ở đầu kiều của chợ đêm. Họ vừa mới ra khỏi hẻm thì đã bị hai bóng người chặn lại. Một trong số họ là người đàn ông muốn mua búp bê đất trước đó. Người còn lại có khí tức còn mạnh hơn, đó là một cao thủ cảnh giới chân phủ bí cảnh tầng 4. Đi vội vậy sao? Người đó hỏi với vẻ đầy nham hiểm. Ngô Bình nói, hai vị chặn đường có gì chỉ bảo sao? Cao thủ cảnh giới chân phủ đó lạnh lùng nói, ra 12 con búp bê đất ra thì tôi sẽ cho hai người được sống mà rời khỏi đây. Ngô Bình bình thản nói, xin lỗi, đồ đó tôi đã mua, tôi sẽ không giao ra đâu. Cao thủ cảnh giới chân phủ đó hừm lên lạnh lùng rồi đưa tay về phía Ngô Bình. Những lúc tay của gã còn cách Ngô Bình mấy mét thì đã bị tát một tài, cắm đầu xuống đất. Cái tát đó rất mạnh, đánh bẹp cả đầu của tu sĩ cảnh giới chân phổ đó. Gã ngã xuống đất, liên tục co giật và sùi bọt mép. Người còn lại sợ tái mặt, vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, không quan tâm đến đồng bọn nữa mà quay đầu bỏ chạy luôn. Anh chạy mà được à? Ngô Bình bước lên một bước, đưa tay giữ lấy vai của gã. Người đó hoảng sợ thốt lên, rồi lập tức quỳ xuống đất. Là tôi có mắt không tròng, xin công tử tha mạng. Người đó hét lớn. Ngô Bình nhìn gã chằm chằm, hỏi, nói đi, rốt cuộc 12 con búp bê đất đó có gì đặc biệt? Tại sao anh cứ muốn có cho bằng được? Trong giờ phút sống chết, gã không dám nói dối, vội vã đáp. Công tử, tôi nghe một sư trưởng từng nói, tiên giới từng có một thiên thần đại đế xuất hiện. Thiên thần đại đế đó bị kẻ thù hãm hại, trước khi chết đã phong ấn toàn bộ những gì mình học được trong đời vào trong 12 con búp bê đất đó. Sau đó, 12 con búp bê đất đó đã qua tay nhiều người, nhưng những người có được chúng đều không thể lĩnh hội được huyền cơ bên trong. Ngô Bình nói, ý anh là thiên thần đại đế đã để lại 12 con búp bê đất này sao? Gã liền gật đầu. Có khả năng là như thế, nhưng tôi cũng không thể chắc chắn 100%, chỉ có thể mua về từ từ nghiên cứu. Ngô Bình chỉ vào tên đang nằm co giật, hỏi, anh ta là ai? Anh ta là một người bạn của tôi, là tu sĩ của nhà Mạc Tây Đình, tên là Đinh Văn Hầu. Ngô Bình cười khẩy nói, các người chặn đường cướp của, tôi không thể thà. Nói đi, anh muốn chết thế nào đây? Người đó sợ đến run lên cầm cập, nói, công tử xin tha mạng, tôi biết sai rồi, xin công tử tha cho tôi một mạng. Ngô Bình bình thản đáp, tại sao phải tha cho anh? Người đó nghiến răng, rồi đột nhiên trường lên đầu người đó, giết chết gã. Sau khi gã giết chết Đinh Văn Hầu, thì lấy ngọc bội chứa đồ trên người Đinh Văn Hầu ra và nói: "Công tử, trên người Đinh Văn Hầu có rất nhiều đồ quý, tôi tặng hết cho công tử." Ngô Bình có hơi bất ngờ, không đoán được người trước mặt lại tàn nhẫn độc ác đến thế. Cô Thanh Liên cau mày nói: "Anh đúng là độc ác, dùng mạng của bạn mình để đổi lấy mạng mình." Ngô Bình hỏi gã: "Anh tên gì, thuộc môn phái nào?" Đối phương đáp: "Tôi tên Uông Phi, là đệ tử của nhà họ Uông ở Đông Lĩnh." Ngô Bình nhận lấy chiếc nhẫn, nhàn nhạt nói: "Thôi, tôi sẽ tha cho anh một mạng." Sau đó, cậu lấy điện thoại ra rồi bắt đầu quay, hỏi: "Đinh Văn Hầu là do anh giết?" Uông Phi biết Ngô Bình muốn lưu lại chứng cứ để tránh mình giá họa nên chỉ đành bất đắc dĩ đáp: "Là tôi giết." Ngô Bình nói: "Tại sao anh lại giết người ta?" Uông Phi ngoan ngoãn trả lời. Ngô Bình quay xong, bèn lạnh nhạt nói: "Để lại mọi tài sản trên người anh, rồi cút đi." Uông Phi bỏ lại nhận chữ vật, rồi rời đi như trốn. Ngô Bình cũng không nán lại, cầm theo chiến lợi phẩm, nhanh chóng rời khỏi hiện trường với Cổ Thanh Liên, rồi trở về nhà họ Cổ. Cổ Thanh Liên ngồi chơi với Ngô Bình trong một căn nhà nhỏ của nhà họ Cổ một lát, rồi rời đi. Trong phòng đọc sách, Ngô Bình lấy ra 12 con búp bê bằng đất sét, định bóp nát chúng, xem có phải bên trong có thứ gì khác không. Nhưng quỷ dị là mấy con búp bê đất sét ấy lại cực kỳ cứng rắn, cậu chẳng thể bóp nát nổi. Nếu không bóp nát được, cậu bắt đầu ngâm nước. Tiếc là ngâm nước cũng không có tác dụng, có vẻ lớp đất sét kia cũng không bị ảnh hưởng bởi nước. Ngô Bình không khỏi khó hiểu, lẽ nào chúng nó chỉ là búp bê bằng đất sét bình thường, chứ cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Ngô Bình đặt chúng thành một hàng, rồi nhìn từ đầu tới đuôi. Cậu ngắm nghía một hồi thì trong lòng chợt nảy ra một ý, nói: "Động tác của chúng kỳ lạ ghê, lẽ nào là đang che giấu một bí mật nào đó?" Cậu nghĩ vậy, bèn bắt chước động tác của con búp bê thứ nhất, học theo nó. Nhưng mà khi động tác của cậu giống y như con búp bê thì cả người lập tức cảm thấy khó chịu, dường như có một sức mạnh khủng khiếp đang ngăn cản mình làm động tác đó. Ngô Bình cắn răng, không tiếc thi triển bí thuật tăng sức mạnh của bản thân lên gấp 10 lần mới miễn cưỡng làm được động tác ấy. Rắc! Ngay khi cậu thực hiện được động tác đó thì chợt cảm thấy một sức mạnh tự nhiên trong đất trời ùa vào cơ thể mình. Cùng lúc đó, lớp ngoài của con búp bê kia cũng nát, lộ ra một bức tượng nhỏ hình người được làm từ kim loại sáng bóng. Trên người nó răng kín phổ văn, chú ngữ, đôi mắt cũng tỏa ra một ánh sáng huyền bí. Ngô Bình hoảng sợ nhìn về phía bức tượng, hai mắt nó bắn ra một luồng sáng tím chiếu vào trong con người Ngô Bình. Thoáng chốc, trong đầu cậu lập tức xuất hiện một vài ký ức kỳ diệu. Cùng lúc đó, chú ngữ phổ văn trên người bức tượng cũng bay lên rồi rơi lên da Ngô Bình. Sau đó có cái in lên da, có cái khắc vào trong xương, có cái chui vào trong người cậu. Ngô Bình vừa mừng vừa sợ. Hóa ra, đây mới là cách chính xác để mở ra nó. Những ký ức kia cực kỳ có ích với cậu. Sau khi ghi nhớ, cậu lại bắt chước động tác của con búp bê thứ hai. Giống như lần trước, sau khi Ngô Bình thực hiện được động tác, thì lớp ngoài của nó cũng vỡ vụn, lộ ra bức tượng hình người bằng kim loại bên trong. Sau đó, phổ văn và chú ngữ bên trên lại bay đến trên người Ngô Bình, rồi truyền thừa cho cậu một số thứ. 2 cái, 3 cái, 5 cái, 7 cái. Khi Ngô Bình nhận lấy phổ văn và chú ngữ trên 7 bức tượng bằng kim loại kia, cậu đã cảm nhận được một sự áp lực. Bấy giờ, Ngô Bình mới biết sức chịu đựng của con người là có hạn. Có lẽ mình không có cách nào nhận lấy hết toàn bộ phổ văn và chú ngữ. Để thử xem, mình có thể chịu được bao nhiêu. Vì vậy, cậu tiếp tục mở ra những con búp bê còn lại. 8, 9, 10. Sau khi Ngô Bình hấp thu 10 bức tượng, cậu cảm thấy cơ thể mình hết sức nặng nề, ngay cả đứng cũng khó, chỉ có thể quỳ một gối trên mặt đất. Ngô Bình nhìn con búp bê thứ 12, lẩm bẩm: "Thôi bỏ đi, đợi tu vi mình tăng lên một chút, rồi mở 2 cái còn lại cũng không muộn. Mình cũng không phải một người tham lam." Cậu nghĩ vậy, bèn cất 2 con búp bê kia đi, rồi khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể suy ngẫm truyền thừa mà nó đã cho mình. Thực ra, những truyền thừa của 10 bức tượng kia là một bộ. Mỗi loại truyền thừa đều là một loại pháp thuật hay thần thông. Hơn nữa, 12 loại thần thông trong 12 bức tượng đó còn có thể hợp lại làm một, tạo thành một thần thông nghịch thiên. Đương nhiên, cách kết hợp cũng không phải là 12 hợp làm một thôi. Cũng có thể 4 hợp 1, 6 hợp 1, 8 hợp 1, 10 hợp 1. Chẳng hạn như hiện giờ, Ngô Bình học được 10 loại thì có thể kết hợp chúng thành một thần thông đỉnh cấp, từ đấy có thể gây ra sát thương gấp mấy chục lần. Ngoài truyền thừa ra, phù văn và chú ngữ trên bức tượng còn khắc lên người Ngô Bình, khiến sức mạnh, thể chất, thần hồn cậu được tăng cường và được lợi rất nhiều. Đương nhiên, cái lợi ấy cũng cần phải có nền móng vững chắc, chứ không cũng chẳng thể chịu nổi những ưu việt ấy. Thoáng chốc đã đến sáng hôm sau, mới sáng sớm, Cổ Thành Liên đã đến tìm cậu, cười bảo: "Em trai này, bố tôi muốn gặp cậu." Ngô Bình đáp: "Được." Bố Cổ Thành Liên tên là Cổ Kiến Nam. Trước đó, địa vị của ông ta cũng không được cao trong nhà họ Cổ. Bây giờ, Cổ Thành Liên đã chiếm được truyền thừa mạnh nhất, cộng thêm việc cô ta là bạn gái Ngô Bình, nên địa vị Cổ Kiếm Nam cũng nước lên thuyền lên. Giờ ông ta đã trở thành nhân vật số 1, số 2, có địa vị gần bằng gia chủ. Trong một căn nhà nhỏ, Cổ Kiếm Nam đang chờ ở cửa, thấy Ngô Bình đến bèn vội nói: "Cậu Ngô, hôm qua trễ quá nên không đến làm phiền cậu. Tôi đã sai người chuẩn bị đồ ăn sáng, mời cậu đến ăn cơm chung cho vui." Ngô Bình nói: "Bác Cổ khách sáo quá, cháu cậu còn không được." Ba người ngồi xuống, người hầu bưng đồ ăn sáng lên, nhưng món ấy đều vô cùng đẹp, vừa vào miệng là tan, cực kỳ ngon. Ngô Bình cũng không ngại ngùng, ăn no cả bụng, cuối cùng còn uống lên mấy chén canh. Sau khi ăn xong, người hầu lại bưng nước trà lên, Cổ Kiến Nam cười hỏi: "Cậu Ngô, con bé nhà tôi cũng không có nhỏ, không biết cậu định thế nào?" Câu này có vẻ trực tiếp. Ngô Bình liếc Cổ Thành Liên một cái, nói: "Chị Cổ là một cô gái tốt, cháu rất thích." Cổ Kiến Nam mừng rỡ nói: "Vậy là tốt rồi, hôm nào rảnh tôi sẽ đến thăm đằng trai." Ngô Bình cười hà hà, không đáp. Trong nhà còn có Hàn Băng Nghiền nữa, chuyện này cậu sẽ không tùy tiện đồng ý. Cổ Kiến Nam cũng là người thông minh, không có nhắc mãi chuyện này, lập tức đổi đề tài nói: "Cậu Ngô, tôi nghe Thanh Liên nói giờ cậu đã là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông." Ngô Bình đáp: "Vâng, mấy hôm nữa chắc hẳn có thể thăng lên đệ tử tinh anh." Cổ Kiếm Nam hết sức giật mình: "Đệ tử tinh anh ư? Ôi, cậu giỏi ghê, quả thật khiến người ta phải khâm phục." Ngô Bình xua tay: "Bác Cổ quá khen rồi." Cổ Kiếm Nam nói: "Cậu Ngô, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết cậu có rảnh không?" Ngô Bình nói: "Bác Cổ có gì cứ nói thẳng, cháu có thể làm được thì chắc chắn sẽ làm." Cổ Kiếm Nam vui vẻ nói: "Tốt quá. Cậu Ngô, cậu cũng biết nhà họ Cổ chúng tôi cũng có chút thế lực ở tỉnh, nhưng nửa năm gần đây trên tỉnh chuyển đến một gia đình, thực lực của họ cực kỳ mạnh, chẳng mấy chốc đã nuốt phải thế lực tầm nhỏ và trung, rồi nhanh chóng xây dựng địa bàn của mình. Giờ gia tộc đó bắt đầu cướp giật mối làm ăn của nhà họ Cổ chúng tôi. Chúng tôi có đến nói chuyện, kết quả đối phương lại hết sức kiêu ngạo, đã giết chết và đánh bị thương rất nhiều người nhà họ Cổ." Ngô Bình vừa nghe đã biết Cổ Kiến Nam muốn mình ra mặt hộ, bèn hỏi: "Đối phương cướp mối làm ăn nào của nhà họ Cổ?" Cổ Kiếm Nam nói: "Một nơi có phong thủy tốt, nhà họ Cổ chúng tôi vốn định xây một khu biệt thự ở đó, nhưng giờ đối phương đã chiếm lấy mảnh đất ấy." Ngô Bình lập tức cảm thấy hứng thú: "Phong thủy tốt cỡ nào mà có thể khiến các ông để bụng như vậy?" Cổ Kiếm Nam nghiêm túc nhấn mạnh: "Là một mảnh đất phong thủy đỉnh cấp, tên là Thiên Địa Thất Tinh Tụ Linh Bảo Cục. Phong thủy như vậy, trong vòng 10 năm, chắc chắn có thể hình thành đất lành tu hành." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 438 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.